Trên đường về nhà, bầu không khí trên xe hơi ngột ngạt, thỉnh thoảng Tô Kim Thư lại cất tiếng thở dài. Từ Vũ Chiến bị quả báo trừng phạt, cổ phần của tập đoàn nhà họ Tô được lấy lại, ngay cả những di vật mà mẹ để lại chúng cũng được Lệ Hữu Tuấn làm quà tặng sinh nhật của cô. Tô Kim Thư vốn dĩ cho rằng cuộc sống hạnh phúc của mình lại bắt đầu. Thậm chí cô còn nghĩ hai người Mộ Mẫn Loan và anh trai vẫn có thể nối lại tình ký sao trong suốt 20 năm nay, cô ấy cũng là người con gái đầu tiên mà anh trai động lòng, thậm chí có một lần cô còn tự hỏi, hay là chị dâu của mình là Mộ Mẫn Loan nhỉ? Nhưng ai biết vận mệnh hiện tại lại đùa một vố to với mọi người. Người thực vật, người không có tia giác, Tô Kim Thư thật sự không dám tưởng tượng. Ban đầu anh cũng nằm trên giường bệnh nhiều năm như vậy, khi mọi người đều nghĩ anh hết thuốc chữa rồi, thì anh bỗng nhiên tỉnh lại. Biết đâu kỳ tích đó lại có thể xảy ra thêm lần nữa trên người Mộ Mẫn Loan, đúng không? Chẳng lẽ đây là lý do anh trai mình dẫn cô ấy ra nước ngoài để điều trị? Tô Kim Thư nghĩ đi nghĩ lại, hình như chỉ có lý do này thuyết phục được mình. Chiếc xe Rolls Royce chạy chậm vào biệt thự, Lệ Hữu Tuấn vừa dừng xe thì đã nhìn thấy một người đàn ông cao ráo, tóc vàng mắt xanh đứng trước cửa. Bọn họ đều biết người đàn ông này, anh ta tên là Thomas, cấp dưới của Tô Duy Nam. Tô Kim Thư nghiêng đầu liếc Lệ Hữu Tuấn, cô phát hiện chồng mình quả thật là thần bê toán. Bây giờ Thomas xuất hiện ở đây, có lẽ là anh ta mang tin đến cho cô theo lời Tô Duy Nam. Tô Kim Thư bước nhanh xuống xe. Thomas, anh của tôi nói anh đến đây đúng không? Dường như Thomas cũng không bất ngờ trước câu hỏi của cô, anh ta gật đầu, khẽ mỉm. Đây là đồ anh ấy để lại cho cô Tô, anh ấy nói tất cả những gì mà cô muốn biết đều ở trong này. Tô Kim Thư đưa tay nhận xấp tài liệu, nhưng cô vẫn chưa từ bỏ mục đích bèn hỏi tiếp một câu. Gocchuyenaudio.com, anh ấy còn lời nhàn nào cho tôi không? Anh ấy nói nếu lần này anh ấy không ra nước ngoài thì cả đời sẽ hối hận. Vì vậy anh ấy mong cô Tô thông cảm. Cả đời hối hận ư? Tô Kim Thư cảm giác tim mình chấn động, cô chưa bao giờ nghĩ rằng người anh trai có vẻ ngoài vô cùng lạnh lùng, sâu trong lòng cũng nhiệt tình như lửa nóng giống người thường. Anh ấy nói, hối hận cả đời có nghĩa là nếu như Mộ Mẫn Loan không tỉnh lại thì anh sẽ độc thân suốt đời ư? Tô Kim Thư nắm sấp tài chặt, sau đó cô ngẩng đầu nói. Thomas, tôi hỏi anh chuyện này được không? Rốt cuộc anh trai tôi và cô Âu Mỹ Lệ có mối quan hệ gì vậy? Cô tin tưởng người kiêu ngạo như Mộ Mẫn Loan tuyệt đối không bằng lòng làm kẻ thứ ba, cho dù đó là Tô Duy Nam cũng không thế. Ít nhất Tô Kim Thư cũng hiếu Mộ Mẫn Loan, cô suy đoán cho dù cô ấy phải chết vì anh trai thì cũng tuyệt đối không bằng lòng làm người phụ nữ sau lưng, không dám lộ mặt của anh trai. Nhưng bây giờ xem ra, mọi chuyện có vẻ không giống vậy. Bất cứ nơi nào Tô Duy Nam ra vào, đều có Âu Mỹ Lệ đồng hành bên người. Cách chương.